Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 396, anh hùng cứu Mỹ sao? Người cho ta cái này làm cái gì, chạy trốn. Sau khi nói xong, hắn có chút căm giận bất bình. Vô ý thức nhìn về phía Trương Thải Y trước ngực. Nhưng trong lòng thì thầm mắng nói. Rốt cuộc mẹ hắn người nào thuyết nữ nhân ngực to mà không có não. Làm sao dưới cái nhìn của chính mình, ngực phẳng giống nhau là vô não người đâu. Đúng lúc này nồng đậm khói đen rốt cục bạo phát, rào rạt đại hỏa tăng thêm nồng đậm liệt khói. Rất nhanh, liền đem hai người quay chung quanh đứng lên. Nhiên Văn tiểu thuyết, Huyền, khụ khụ, làm sao lại đột nhiên có lớn như vậy khói, nói nhảm. Lớn như vậy hỏa, nếu là không bốc khói này tài thật sự là gặp quỷ. Hắn lúc thì trắng mắt, sau đó nhìn lấy Trương Thải Y trong lòng vô cùng im lặng. Trong đầu trong nháy mắt nhớ lại chính mình nhận biết mấy cái nữ tử. Cùng Song Nhi cùng một chỗ lúc, Song Nhi luôn luôn có thể làm được lớn nhất toàn diện. Vô luận chuyện gì, có thể làm hay không, nàng đều sẽ đi nếm thử. Nhu thuận trung kiên mạnh, không người có thể so. Lưu Diễm chính là loại kia đại khí nữ tử. Làm chuyện gì luôn luôn quan sát cục diện rất mạnh, để cho mình dị thường yên tâm. Tần Nhược mặc dù thuyết tính cách rất liệt, thế nhưng là có loại cùng mình đồng dạng tính khí. Truy hỏi kỹ càng sự việc, liền xem như mình đầy thương tích nhưng cũng có thể vãn hồi. Đại tiểu thư thì càng không muốn thuyết, trời sinh chính là độc lập người. Sự tình gì đều là mình đọc, sự tình gì đều là mình khiêng, nhưng cũng có thể làm không tệ. Thế nhưng là tại vừa so sánh trước mắt Trương Thải Y, vô luận là cái nào cũng vung nàng mấy con phố đường a. Đem cái này được trên đầu, chúng ta lao ra, nếu là ở tiếp tục trì hoãn, chờ đến xà nhà toàn bộ rơi xuống, chờ đến lúc đó muốn đi đều đi không. Lý Mộc Nhiên giọng nói âm vang hữu lực để cho người ta có một loại tin phục cảm giác. Trương Thải Y nghe xong mắt nhìn trong tay hắn thấm đầy hồng sắc vải trắng, lại mắt nhìn trên đỉnh đầu đã hoàn toàn thiêu đốt xà nhà. Giờ khắc này nàng rốt cục đem Lý Mộc Nhiên vừa tài sở làm hết thảy xem hiểu. Về sau gật gật đầu. Oanh, ngay tại hai người còn chưa khởi hành lúc, sau lưng một cây xà nhà đã ngã xuống khỏi đến. Mà tại hai người trên đỉnh đầu xà nhà cũng là rơi xuống một đầu. Nhanh, nói một thanh nâng lên Trương Thải Y vòng eo. Hướng về nhóm khẩu chạy đi. Giờ phút này đại trùng băng đại đường bên trong, một người nam tử một mình khêu đèn uống rượu. Băng chủ không thể đăng quát, nói lời vô dụng làm gì. Lão tử cũng là muốn uống, người mẹ hắn dám sai khiến ta sao. Ngô Cửu đoạt lấy bình rượu uống từng ngụm lớn đứng lên. Tại bên cạnh hắn đứng đấy nam tử thấy thế sau lắc đầu. Đang còn muốn khuyên thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa đi tới một cái nam tử to con bước nhanh đi lên phía trước. Nhìn thấy Ngô Cửu, ngã đầu liền bái nói. Bang chủ, vừa mới có người nhìn thấy Trương Thải Y mang theo hôm đó tại Thiên Thượng Nhân Gian cùng bang chủ. Phát sinh tranh chấp người đến chúng ta thành Bắc đến, đang chuẩn bị lần hai uống vào một ngụm ngô. Cửu nghe xong, thuận tay buông xuống vỏ rượu. Sau đó đi lại lảo đảo đi đến nói chuyện nam tử trước người. Khẽ vươn tay đem cái sau nhấc lên đường, ngươi thiết người nào? Nam tử bị dẫn theo, nhìn trước mắt Ngô Cửu, thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này Ngô Cửu trung niên mất con, cho dù là trong lòng tại ác, đó cũng là hổ dữ không ăn thịt con. Cũng bởi vậy trong lòng có chút không vui. Mấy ngày nay đại trùng giúp đỡ dưới càng là lòng người bàng hoàng. Ngô Cửu vốn là ác nhân, đó là toàn bộ Lư Châu Thành người cũng biết sự tình. Trong bang mọi người, người nào nếu là mấy ngày nay tiếp xúc mi đầu, khác không thuyết, vẻn vẹn là lên mặt trùng bang hình pháp mấy ngày nay cũng đã sử dụng một năm lượng. Giúp, bang chủ, nam tử kia thủ hạ huynh đệ thấy rõ ràng, chính là trước kia tại Thiên Thượng Nhân Gian cùng bang chủ khiêu chiến người. Kêu cái gì Lý cái gì? Lý Cửu, đúng đúng đúng. Cũng là Lý Cửu. Nam tử nói xong, trên trán mồ hôi đều không tiến ý kiến xuất hiện. Trương Thải Y, Ngô Cửu buông tay ra, Mãnh mà đưa tay bên trong vạc rượu vứt xuống đất. Sau đó nộ đường, Trương Thải Y. Người một cái tiểu tiểu bộ khoái. Không vui mau làm này giết con ta hung thủ. Đến ngược lại cùng bọn họ đi gần như thế. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta đại trùng dễ khi dễ thật sao? Thật là muốn chết. A thổ. Vừa thở dài ra một hơi nam tử nghe xong Ngô Cửu gọi hắn. Tài thả lỏng trong lòng lần nữa treo treo lên. Vội vàng ứng đạo, băng chủ còn có gì phân phó? 10 ngày, ta chỉ cấp ngươi 10 ngày. Trong băng người ngươi tùy tiện hô. Trong vòng 10 ngày, ta không muốn khi nhìn đến Trương Thải Y còn trên đời này. Vô luận dùng phương pháp gì? Biết không, tại Ngô Cửu bên cạnh A Thổ nghe vậy thân thể run lên. Chính mình bất quá là cái tiểu tiểu băng chúng. Dưới mắt băng chủ để cho mình điều lệnh toàn băng. Trong lòng kích động tột đỉnh. Vội vàng thuyết đường, Ngô băng chủ. Này Trương Thải Y dù sao cũng là cái trong thành bộ khoái. Nếu là tùy tiện bị giết. Ta sợ, một cái khác nam tử nghe được Ngô Cửu lại muốn giết bộ khoái. Không có hơi nhíu một cái đường, với. Không nên cùng ta thuyết những này. Ta biết rõ đường nên làm như thế nào. Ngược lại là ngươi, không nên quên thân phận của mình. Tuy nhiên La Sát phái ngươi đến hiệp trợ ta. Có thể có phải thế không để ngươi đến khoa tay múa chân. Không nên quên cái này đại trùng bang là ta thiết tính toán. Một cái người đọc sách biết cái gì? Ngô Cửu nói xong lần hai nhìn về phía A Thổ. Cái sau nghe xong, vội vàng ứng đạo, vâng. Bang chủ như thế tín nhiệm A Thổ. A Thổ tất nhiên không phụ ngươi nhắc nhở. Ngài yên tâm, mấy ngày nay nhất định khiến này Trương Thải Y hoàn toàn biến mất tại Lư Châu nội thành. Một bên khác Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y hai người chính đại bước lại hướng lấy cửa phóng đi. Dưới mắt trước cửa đại môn đã đốt ngược lại một khối. Thừa dịp cái này khoảng cách, bọn họ đề nhanh dưới chân tốc độ. 10 bước, cửu bộ, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Môn kia mắt thấy liền muốn đến trước mắt thời điểm. Lý Mộc Nhiên lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Trương Thải Y lần nữa như xe bị tuột xích. Tại cách cửa còn có cách xa một bước lúc. Nàng không cẩn thận dẫm lên này vải trắng. Lúc này thân thể một nghiêng té lăn trên đất. Đau quá. Cảm thụ được vải trắng tiếp nước phân đang nhanh chóng bốc hơi. Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng quay đầu đang muốn dìu lên Trương Thải Y lúc. Mãnh địa tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp môn xuôi theo cái trước nữa tráng kiện lương trụ tại lúc này thế mà rơi xuống. Hỏng bét, đi mau, không kịp nghĩ nhiều hắn một thanh ôm ngang lên Trương Thải Y đó cũng không thế nào trọng. Thân thể, mãnh hướng lấy nhóm khẩu đầy, có thể là mình lại là lưu tại nguyên chỗ. Cái này một sát na sự tình liền phát sinh ở tốc độ ánh sáng chỉ gặp. Trương Thải Y căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Vừa mới bay ra, cái này mới có một chút cảnh giác. Mãnh địa quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp này xà nhà đối diện cái này Lý Mộc Nhiên cả người đập tới. Nghĩ tới mới vừa rồi là chính mình cản trở. Mà Lý Mộc Nhiên vì cứu mình tài lâm vào dạng này tuyệt cảnh. Trong lòng mãnh nhưng ở giữa run lên. Vội vàng thuyết nói. Đừng a, tiếng la tại một khắc đã không có bất cứ tác dụng gì bởi vì gỗ kia lại há là người bình thường. Liền có thể chịu đựng được. Huống chi còn có này thiêu đốt không hết liệt khói đại hòa. Mắt thấy mộc đầu cách hắn càng ngày càng gần. Trương Thải Y sau khi hạ xuống vội vàng đứng dậy. Thế nhưng là giờ phút này nói cái gì tựa hồ cũng là muộn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nội tâm vô số suy nghĩ hiện lên. Chỉ là đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hắn thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thời gian làm suy nghĩ. Tử mà. Lại là vì cứu Trương Thải Y dạng này một cái sân bay. Ai, tính toán chết như vậy cũng coi là anh hùng cứu Mỹ. Chỉ là cái này Mỹ cứu được có chút quất ức a. Người ta cứu Mỹ đều là kiếm lời cái Mỹ nữ về nhà. Chính mình lại là dựng vào một cái mạng a. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.